Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, song tu ngôi sao thần vĩ lực. Hai càng cầu đặt mua, đêm, Hồng không chỉ có là đèn lồng, Hồng còn có song nghỉ công chúa Cốc Tư Tiên xinh đẹp mặt. Trong phòng, giường trên, Dương Tranh cùng Cốc Tư Tiên một cái tại thượng. Một cái tại hạ, mặc dù cách một tầng quần áo, bất quá hai người giờ phút này đều đã động tình. Dương Lang, ta tu luyện là song tu đại pháp, ngươi cùng ta như vậy lúc, có thể khiến ngươi tu vi tiến thêm một tầng. Dương Lang, Tư Thế Tiên sau đó chính là ngươi người, ngươi muốn yêu quý Tư Thế Tiên. Tư Thế Tiên chưa có lo lắng, ta Dương Tranh mặc dù bác ái một điểm, có thể đối mỹ nhân này tuyệt đối là bảo vệ đến gấp. Sông cạn đá mòn, thời gian dài đằng đẵng, cũng sẽ yêu Tư Thế Tiên. Dương Lang, chúng ta bắt đầu tu luyện đi. Ha ha, tốt, Tư Thế Tiên, chúng ta bây giờ bắt đầu tu luyện. Sương mù lên, quần áo rơi, kiếm xuất vỏ, điểm điểm lạc hồng nhẹ không nói. Một trận linh hồn cùng nhục thể hợp vừa tu luyện liền tại cái này mỹ lệ trong bóng đêm bắt đầu. Song tu phủ song tu đại pháp quả nhiên huyền diệu. Hai người một tiến nhập trạng thái tu luyện. Thân thể đồng thời chấn động, giống như là linh hồn xuất khiếu một loại. Tiến nhập một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái. Thoát ly thịt thân, tiến nhập một cái chỉ có Dương Tranh cùng Cốc Tư Tiên hai người hư vô trong thế giới. Liền tại cái này hư vô thế ra bên trong, hai người không chỉ chân khí đang tăng nhanh như gió, tinh thần cảnh giới cũng đang nhanh chóng tăng lên. Cốc Tư Tiên trước đó nội lực bất quá nhị lưu trình độ, giờ phút này đã tăng lên tới nhất lưu trình độ, tinh thần tu vi trước đó chỉ là nhất lưu, mà giờ phút này trực tiếp bước vào tông sư cảnh giới. Dương Tranh thu hoạch càng nhiều. Đạo thai ma loại điên cuồng tăng lên, loáng thoáng có phá thể mà ra dấu hiệu, bất quá bị thiên địa âm dương, kỳ sức lực cưỡng ép chấn áp. Thiên địa âm dương, kỳ công, vốn là cùng song tu kỳ công hệ ra đồng nguyên, giờ phút này hai người song tu, có thể hoặc là hoàn mỹ nhất song tu, đạo tâm chủng ma đại pháp, mặc dù cũng rất lợi hại. Có thể tại thiên địa âm dương, trước mặt, cũng đến nhường đường, oanh, trong bầu trời đêm, tinh quang rủ xuống, trực tiếp chiếu ở Dương Tranh cùng Cốc Tư Tiên chỗ trong khuê phòng. Một màn này, chấn động toàn bộ song tu phủ. Tinh quang lực, Sư Phi Huyên lúc đầu tại một trong lầu các tu luyện. Giờ phút này đột nhiên mở mắt ra, nàng tu luyện là thiên nhân chi đạo. So những người khác rõ ràng hơn Sở Thiên dáng tinh quang ý vị như thế nào. Dẫn động thiên địa chi lực hàng lâm, song tu phủ rốt cuộc phải lần nữa quật khởi sao? Song tu phu nhân Cốc Ngưng rõ ràng thần sắc kích động, thân thể cơ hồ là run rẩy. Tại như vậy trong nháy mắt, trong nội tâm nàng vậy mà sinh ra một tia quỷ dị ý nghĩ. Vậy liền là nếu như năm đó chính nàng nếu là gặp Dương Tranh, nếu là cùng Dương Tranh như vậy, phải chăng cũng sẽ cùng đêm nay một dạng? Cái này ý nghĩ chỉ xuất hiện trong nháy mắt, liền bị nàng diệt sạch. Nàng thật sâu hít hơi, nhìn xem này rủ xuống tinh quang, trong đôi mắt chỉ còn lại mê ly. Tinh quang thùy thế, trên trời rơi xuống dị tượng. Mẹ hắn là tiểu tà đế cùng song tu công chúa phương hướng, còn có để cho người sống hay không? Tiểu tử kia không chỉ lấy được song tu công chúa, còn dẫn tới thiên địa kỳ lực. Cái này còn có để cho người sống hay không? Đêm nay sau, Thiên Cơ Lâu cùng Giang Hồ Bách Hiểu Sinh tất nhiên sẽ một lần nữa đánh giá ra hỏa này thiên phú. Đáng sợ, quá mẹ hắn đáng sợ. Cái này ra hỏa một bên ngủ song tu công chúa, một bên hấp thu tinh quang lực. Thế gian này nhất đẳng chuyện tốt. Thế nào đều khiến tiểu tử này gặp, làm hắn mẹ tiểu tà đế. Lão tử chịu không nổi lạp, sau này từ hàng luận kiếm lão tử không tham gia. lão tử hiện tại liền rời đi song tu phủ. Song tu trong phủ, những cái kia chờ lấy tham gia sau này từ hàng luận kiếm cao thủ. Nguyên một đám la mắng lên tiếng, bọn họ giờ phút này một người cô độc, bị đêm khuya buồn tẻ quấy nhiễu, mà cái kia tiểu tà đế Dương Tranh, giờ phút này là ôm song tu công chúa, hưởng thụ song nghỉ công chúa uyển chuyển thân thể, còn hấp thu thiên địa dị lực. Cái này người với người chênh lệch thế nào liền dạng này đại đây? Trên thực tế, bao gồm sư phi huyên tại bên trong, đều chỉ biết là Dương Tranh là đến thiên địa chiếu cố. Lại không biết, Dương Tranh là kích phát, chiến thần đồ lục, kỳ hiệu. Lần thứ nhất chân chính kích phát ra, chiến thần đồ lục, kỳ hiệu. Chiến thần đồ lục, thần cấp võ học, chiến thần đồ lục, khiến tu luyện giả có thể hấp thu thiên địa vạn vật tinh hoa lực lượng cho mình dùng. Cùng vũ trụ giữa thiên địa một cỗ vô cùng khổng lồ lực lượng đem kết hợp. Đạt đến âm dương tuần hoàn, nội lực sinh sinh không ngừng, lấy không hết, dùng mãi không cạn, không cần nói lấy một địch trăm, liền là lấy một địch vạn cũng không phải thần thoại. Trước đó, Dương Tranh, chiến thần đồ lục, trước sáu thức, mặc dù đều lĩnh ngộ, bất quá chỉ là hấp thu một loại lực lượng, tỉ như phong hỏa nước chờ chút, mà lần này, cùng cốc tư tiên song tu, dẫn động vì sao trên trời giáng xuống tinh thần lực, xem như là chân chính kích phát, chiến thần đồ lục, kỳ hiệu. Bởi vì, tinh thần lực, chính là trong vũ trụ huyền diệu lực lượng. Dù là vẻn vẹn là một loại, cũng so trong nhân thế phong thủy hỏa chờ lực lượng càng mạnh mẽ, càng thêm huyền diệu, khiến tu luyện giả có thể cấp độ càng sâu lĩnh ngộ vũ trụ huyền diệu. Giờ phút này, Dương Tranh cùng Cốc Tư Tiên, hai người linh hồn phảng phất theo lấy này tinh quang mà lên, xông phá tầng khí quyển, đến nay trên 9 tầng trời. Tại như vậy trong nháy mắt, Dương Tranh phảng phất nhìn thấy một cái mênh mông đại hình cầu thế giới. Cùng địa cầu có chút tương tự, bất quá cũng không phải là địa cầu. Dương Lang, kia chính là ta nhóm thế giới bây giờ sao? Chúng ta bây giờ hẳn là người đã ở trên 9 tầng trời. Cốc Tư Tiên cùng Dương Tranh linh hồn trao đổi, trong giọng nói có thật sâu chấn kinh, còn mang theo một tia hoảng loạn. Cái gì gọi là phá toái hư không? Cái gì gọi là phi thăng mà lên? Tư thế tiên, chúng ta bây giờ trạng thái liền cùng như vậy không sai biệt lắm. Bất quá, không cách nào thời gian dài duy trì. Chỉ sợ cũng một cái chớp mắt này. Dương Tranh cười đáp lại. Quả nhiên, ý nghĩ mới vừa truyền cho Cốc Tư Tiên. Hai người liền phi tốc rơi. Cùng tinh quang cùng nhau ráng trần đời. Sau một khắc liền trở về thịt thân bên trong. Bất quá, tinh thần chi quang cũng không có biến mất, mà là tiếp tục đầu bắn vào hai người trên thân, gột rửa rèn luyện hai người thịt thân cùng linh hồn. Hai người tu vi phi tốc tăng lên bên trong, đặc biệt là tinh thần cảnh giới. Cốc Tư Tiên tinh thần cảnh giới đã là tông sư đỉnh phong, mà Dương Tranh tinh thần cảnh giới tại một đạo thanh thúy tan vỡ âm thanh bên trong, rốt cuộc vượt qua tiên thiên, tấn cấp đại tông sư, tinh thần tu vi, đại tông sư. Sau đó, mặc kệ gặp cường đại cỡ nào đại tông sư, dù là nội lực kém xa tít táp, Dương Tranh tại tinh thần trên tuyệt đối sẽ không rơi xuống bất kỳ phía dưới. Thậm chí gặp Lãng Phiên Vân loại này nửa bước phá toái hư không cường giả, tại tinh thần tu vi trên, cũng không sẽ phải chịu áp chế. Dương Lang, cùng ngươi cùng nhau cảm giác đã huyền diệu lại đẹp, đẹp đến trái tim trong. Cốc Tư Tiên anh ninh một tiếng. Ha ha, Tư Thế Tiên, đây là chúng ta lần thứ nhất song tu. Ngày sau có là cơ hội, phu quân nhất định sẽ khiến ngươi càng đẹp. Dương Tranh cười lớn một tiếng, thân hổ một trận chấn động mãnh liệt. Hai người tâm linh và dục vọng hợp nhất, tại này tâm linh và dục vọng trong biển sướng du thăng hoa, đêm này tinh quang lực chuyển hóa là tự thân lực lượng, lần này tu luyện, một lát là sẽ không ngừng nghỉ. Từng tiếng chậm, từng tiếng nhanh, thỉnh thoảng cao, thỉnh thoảng thấp. Những âm thanh này đem Cốc Tư Tiên khuê phòng bao phủ một tầng mê ly màu sắc. Sư Phi Huyên chỗ Lầu Các cùng Song Tu phu nhân Cốc Ngưng rõ ràng Lầu Các dựa vào đến gần nhất. Cái này một đêm trên, thiên hạ đệ nhất tiên tử, cùng Lãnh Diễm không song song tu phu nhân, đều là thâu đêm khó ngủ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.